Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Thử bạo nổ địa điểm bị chọn tại tuyệt cảnh trong dãy núi, một chỗ địa thế bằng phẳng trong thung lũng. Chung quanh bị đỉnh núi bao bọc, tươi mới có dấu vết người. Nếu như không dựa vào đất nói hoặc nhảy dù, rất khó từ bên ngoài tiến vào nơi này. Có thể nói, cái này là một khối trong núi tuyệt địa, vô cùng thích hợp dùng để làm chút ít yêu cầu che giấu tai mắt người sự tình. Ngược lại không phải là bởi vì đông đặc xăng vũ khí có bao nhiêu thần bí, mà là người xem bên trong nhiều hơn mấy cái không thường gặp thân ảnh. Celine theo tầng nham thạch trong khe hở chui ra, lay động cả người xúc tu nói. Lightning cả người run lập cập, hắn nhìn về Laurent, trên mặt đã lộ ra một bộ không biết làm sao khủng hoảng bộ dáng. Đại khái cho dù ai nhìn thấy to lớn bướu thịt quái vật từ dưới đất toát ra, đều sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Nếu như đặt ở tai nạn trong phim ảnh, loại này kinh điển lên sàn hình thức tuyệt đối cũng coi là một lớp cần phải đặc biệt phối nhạc cao. Chiều nhỏ, huống chi trong đầu không hiểu vang lên tiếng nói chuyện, có thể nói, có thể làm được tại chỗ không bị hù ngã, liền đã coi như là một tên hợp cách sảnh hành chính quan viên. Đây cũng là Laurent lựa chọn ở trong sơn cốc khảo sát vũ khí nguyên nhân. Đừng lo lắng, các nàng đã từng là loài người, chỉ bất quá bởi vì ma quỷ nguyên nhân mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Hắn vỗ bả vai của Luyện Kim Sư một cái, ngươi nghe được âm thanh là các nàng đang dùng ý thức nói chuyện với nhau. Nếu như muốn cùng với các nàng tiếp lời, nói thẳng ra hoặc là trong lòng lặp đi lặp lại thuật lại đều được. Liền giống như vậy, hắn chuyển hướng Celine, lấy nguyên sơ tái thể năng lực hành động, muốn xem một cái trời xanh nước biếc cũng không phải là việc khó gì chứ. Vasa đi theo leo ra ngoài bề mặt quả đất. Cái cuối cùng hiện thân là mang theo cao cấp ma quỷ Elzen. Laurent hướng Lightning nhíu mày. Thế nào, các nàng cũng không có đáng sợ như vậy. Đúng không? Ngài nói phải. Người sau miễn cưỡng cười vui nói. Nhân tiện nhắc tới, mặc dù các nàng đã mất đi nhân loại bề ngoài, lại thu được gần như sự sống vĩnh hằng, đồng thời mới ra vốn sẵn có cực cao nại nhiệt cùng chịu tính ăn mòn. Chuyện này ý nghĩa là có thể trực tiếp đụng chạm đại đa số hóa học thuốc thử xúc tu nhiều mà nháy. Cảm, cho dù thao tác nhiều một cái thí nghiệm cũng không vấn đề chút nào. Nói cách khác, cổ thân thể này có thể nói là thích hợp nhất hóa học nghiên cứu hình thái. Thế nào, ngươi có hứng thú hiểu thêm một bậc xuống sao? Laurent nhún vai nói, Lightning cổ họng giật giật. Một lát sau mới không lưu loát trả lời. Ta, còn chưa rồi, bệ hạ, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhìn về Tazira cao cấp trong ánh mắt của nữ phù thủy đã thiếu thêm vài phần lúc ban đầu. Tránh né, mà mơ hồ nhiều hơn một tia hiếu kỳ, Laurent cười lắc đầu một cái, đi tới bị trói nghiêm nghiêm thật thật ma quỷ trước người. Dù là đối phương không còn hai chân, nên có giam cầm thủ đoạn cũng không thiếu một cái. Dù sao thân thể này vẫn thuộc về thần phạt thân thể. Hắn ngồi xổm xuống, cùng đối với Phương Bình coi. Ta nhớ được ngươi gọi thẻ vài. Radar so với, không sai chứ, không có tâm linh kết nối. Cho dù chiếm cứ nhân loại thân xác, ma quỷ cũng không khả năng nghe hiểu ý tứ trong lời nói. Chỉ bất quá nó vẫn dùng ánh mắt biểu đạt ra tự thân ý tưởng cái kia không chút nào che giấu coi là kẻ thù cùng địch ý vượt qua chủng tộc ngăn cách. Cho dù ngôn ngữ không liên quan đến nhau cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Laurent lơ đễnh tiếp tục nói, đây là một trận chuyên cho các ngươi chuẩn bị pháo hoa biểu diễn. Các ngươi từng tại ánh dạng đông cảnh mắc phải thật mệt mỏi tội. Đem đại nửa nhân loại vương quốc hủy vì đất chết. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta đòi lại đoạn đường này rồi. Tiếp theo ngươi liền cẩn thận tán thưởng đi. Sau đó hắn hướng Rai Ninh gật đầu một cái, chuẩn bị thí nghiệm, luyện kim sư quan sát ma quỷ một cái, căn cứ nguyên tắc, lớn tiếng đáp, ừ, bệ hạ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Thật sự có người tiến vào che người đường hầm, chỉ để lại ma quỷ một người lẻ loi chơi trọi tựa vào trên vách núi. Đốt lửa đếm ngược, 10, 9, 1, nổ. Một tên phụ trách thao tác thân vệ chuyển nổi lên tay cầm thức nổ trang bị. Trong phút chốc, chính giữa thung lũng bốc lên một đám lửa đỏ liệt diễm cùng trước pháo binh diễn tập đại đương. Lượng thuốc nổ biểu diễn bất đồng. Một lần này ánh lửa cũng không tính sáng ngời, thậm chí nhìn qua có chút ảm đạm. Liệt diễm chung quanh bị đại lượng khói đen kiện hàng, lộ ra nặng nề lại rắn chắc. Vô luận là âm thanh vẫn là rung động trình độ, đều xa kém xa thuốc nổ như vậy kinh thiên động địa. Nhưng mọi người rất nhanh cảm nhận được vũ khí mới chỗ đặc biệt. Xuyên thấu qua quan sát lỗ, mọi người rõ ràng nhìn thấy, vứt lên khói đen cũng không có rất nhanh tản đi, mà là từ từ đi lên, tựa như một tấm không ra ánh sáng màn che, cùng với nói là một đoàn bụi mù. Chẳng bằng nói là mang hỏa nham thạch hơi nóng hầm hập đem nhiên liệu đầy về phía trời cao. Giống hơn nữa dương lên dù che mưa tán lạc ra. Khi ô dù hoàn toàn mở ra, lóe lên hồng quang không chỉ không có biến mất, ngược lại càng thêm thịnh vượng, cũng nhanh chóng đem hạ xuống nhiên liệu biến thành chảy hỏa diễm. Lô Răng biết đó là chất dẫn cháy tầng trong nhôm bột cùng sắt dưỡng hóa vật bị dẫn hỏa hiệu quả, nên phản ứng phóng ra nhiệt lượng phảng phất mang đến lần thứ hai kéo dài nổ tung quá trình này đạt tới mấy giây lâu dài. Mưa lửa tứ tán tung tóe, dính vào địa phương lập tức sẽ bốc lên mới lửa lớn. Dù là trở lại thật nhiều khoảng cách an toàn, hắn vẫn có thể cảm thấy đập vào mặt từng trận gió nóng. Tại dưới tác dụng của trọng lực, khói đen cùng hỏa diễm rốt cuộc hoàn toàn chia lìa. Người trước tiêu tan ở trên trời, mà người sau là hoàn toàn chúa tể đại địa. Chính giữa thung lũng nguyên bản có một rừng cây, có dòng suối, nhưng bây giờ chỉ còn lại đùng đùng vang dội biển lửa. Về phần dự đoán đặt thí nghiệm động vật, Lô Răng đã cảm thấy không cần phải lại đi kiểm tra. Mà tại đường hầm một bên khác, eo dần kìm lòng không đặng cuốn lên chủ dâu. Nếu như Tazira thời đại nắm giữ vũ khí như vậy tốt biết bao nhiêu. Chính là bởi vì xương đỏ sợ lửa, ma quỷ trước chòi canh chung quanh luôn là khắp nơi trụi lùi. Bằng vào mấy đống củi lửa muốn xua tan xương đỏ không khác nào nói vớ vẩn. Cho dù nữ phù thủy nghĩ biện pháp chế tạo ra nhiệt độ cao mồi lửa, không có ma lực duy trì cũng rất khó có tư cách. Nhưng loại vũ khí này lại để cho nàng nhìn thấy nhanh chóng diệt trừ trước chòi canh hy vọng chỉ cần có thể đem nó vận vào trong, liền có thể vì sau này đại quân mở ra một cái lối đi. Mà các chiến hữu của nàng cũng không cần vì cho người phàm quân đội kéo dài thời gian, không giúp chết ở ma quỷ cùng xương đỏ giáp công bên dưới. Nàng phảng phất thấy được bị lưu hỏa bao trùm chữ xương mù tháp cháy hừng hực, thẳng đến hóa thành một căn chói mắt cột lửa, chỉ thuộc về nguyên sơ tái thể tâm linh giao lưu tại ba gã cao cấp nữ phù thủy trong đầu nhanh chóng truyền lại. Các nàng thậm chí đã không cần ngôn ngữ, liền có thể hiểu được với nhau ý tưởng cùng tâm tình. Tại giao lưu sau khi, eo dần lặng lẽ đem ánh mắt rời về phía tên kia người phàm nam tử. Âm thầm thở dài một cái, hắn không có sinh ra ở 400 năm trước, thật sự là quá đáng tiếc. Hỏa diễm kéo dài gần 4 giờ mới từ từ lắng xuống. Trong thung lũng chỉ còn lại một vùng đất cằn cỗi, lại không có bất luận cái gì có thể đốt đồ vật. Lô Răng đi ra đường hầm, cảm giác đột nhiên theo đầu mùa xuân đi tới mùa hè chói chan. Nóng hổi không khí đại lượng chất đống ở đây, đem sơn cốc biến thành một cái tạm thời nhiệt độ phòng khu. Hắn nhìn về tựa vào trên vách đá ma quỷ bởi vì trước đó làm qua thanh lý. lửa lớn cũng không có đốt tới che người phụ cận, thần phạt thân thể cũng không cảm giác được đốt người hơi nóng. Theo lý sẽ không bị đến tổn thương gì, nhưng ánh mắt của đối phương lại thẳng tắp nhìn lấy xa xa đất khô cằn. Trong vẻ mặt nhiều hơn một tia u ám không chừng màu sắc. Vậy đại khái chính là Pasa đám người muốn thấy được kết quả. Tazira phương diện cũng không có suy nghĩ qua đối phương nhượng bộ hoặc đầu hàng khả năng. Các nàng chỉ là muốn để cho đối phương biết chúng nó đã từng khinh thị sâu trùng. Bây giờ cũng có hủy diệt năng lực của bọn nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.